Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 951. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Mạc Uyển kinh hãi nhìn bản thân mình trên tấm vải chắn màn hình LED bị xé toạc. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này, cho một nano gam đầu cô ta chỉ điên cuồng hiện lên hai chữ. Xong rồi, xong hết cả rồi. Cô ta cho rằng mặc dù Đỗ Không Y Phương có quay video về những gì đã xảy ra năm đó, nhưng nếu như đã được hưởng lợi rồi thì loại video tổn hại đến danh một dự của họ như vậy, chắc chắn họ sẽ không công khai ra ngoài. Nhưng ban tổ chức tìm được mất rồi. Sau này hai cô ta không thể tiếp tục lăn lộn tại nước Z được nữa rồi. Tề Thịnh từng có rất nhiều fan hâm mộ. Sau khi họ nhìn sáu thấy những video này chắc chắn sẽ xé xác cô ta đến chết. Khán giả nghĩ rằng như vậy là đã kết thúc rồi. D9U sao thì Ngô Cực đã bị người ta báo cảnh sát. Mà đám người Ngô Cực cũng không biết Tề Thịnh đang ở đâu. Sai lầm duy nhất của Ngô Cực là không ra ngoài với Tề Thịnh. Nhưng so với Mạc Uyển, lỗi lầm của gã có thể được bỏ qua. Những người hâm mộ bóng chuyện kia cuối cùng cũng biết được lý do khiến Tề Thịnh rời đội Heyday và đối địch với Ngô Cực. Không chỉ vì Ngô Cực yêu đương với Mạc Uyên đã phản bội mình, mà còn vì tay Tề Thịnh bị thương nên không thể không rời đội. Không phải là sợ tội nên bỏ đi. Cái gọi là sợ tội nên bỏ đi chẳng qua là Ngô Cực vu khống Tề Thịnh mà thôi. Ngay lúc mọi người tưởng đã hóng xong chuyện rồi thì lại xuất hiện tình tiết xoay chuyển khiến người ta không ngờ tới được. Cảnh tượng trở lại 3 năm sau. Thời gian là 1 tháng trước. Ngô Cực bước vào một câu lạc bộ tư nhân và vào một phòng VIP. Hai người trong đó tình cờ là một trong những thủ phạm đã làm Tề Thịnh bị thương lần trước. Những người đó đưa cho Ngô Cực một vali tiền và nói: "Yêu cầu của chúng tôi cũng giống như 3 năm trước. Đó là thua cuộc." Ngô Cực cau mày và nói: "Lần trước tôi đã giúp mấy người để mấy người thắng cuộc thi, nhưng lần này thì không được." "Tại sao?" người khách hỏi. "Bởi vì bây giờ ông chủ đứng sau đội Brilliant của chúng tôi là Đế An Nhiên, cô chủ nhà họ Đế." "Có biết nhà họ Đế không?" "Người giàu nhất nước Z. Ông ngoại của cô ấy thân phận cao quý, không phải người mà mấy người có thể chọc vào được đâu. Cô An Nhiên không những muốn chúng tôi giành được chức vô địch toàn quốc mà còn phải giành được cúp thế giới nữa. Chúng tôi không cần biết. Đấu với chúng tôi anh bắt buộc phải thua. Nếu không chúng tôi sẽ tung chứng cứ 3 năm trước anh cấu kết với chúng tôi ra." "Ngô Cực, anh là một người thông minh. Hẳn phải biết rằng một khi phát hiện anh là nội gián, toàn bộ giới thể thao điện tử trong nước các anh đều sẽ không thể chấp nhận anh được nữa." Khi đám đông xem đến đây thì ầm lên. "Nói cách khác, năm đó cảnh sát đến rất muộn và Tề Thịnh bị thương ở tay, tất cả đều do Ngô Cực làm. Gã mới là người đã phản bội đội Heyday. Chẳng trách suốt bao năm qua, cứ mỗi khi thấy Tề Thịnh là gã lại như trông thấy kẻ thù vậy. Đây chính là thẹn quá hóa công kích điển hình đầy mà. Bởi vì khi nhìn thấy Tề Thịnh, gã sẽ nghĩ đến quá khứ bẩn thỉu của mình. Danh hiệu đội trưởng đội Brilliant là do gã dẫm lên cơ thể và vinh quang của đội trưởng mình. Đạp lên vinh quang của đội quốc gia để đi lên. Quần chúng đã hóng đến mức sục sôi rồi. Không ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó cảnh tượng thay đổi. Màn hình xuất hiện địa chỉ ID đã phát video. Người dẫn chương trình cho biết: "Tôi tin rằng mọi người đã xem và hiểu rõ đoạn video vừa rồi. Bên phía ban tổ chức sẽ không giải thích thêm nữa. Tôi tin chắc mọi người đều là người thông minh. Nhưng tôi cần phải giải thích một chút chuyện bên dưới. Những kênh truyền thông mà mọi người đang nhìn thấy lúc này chính là những kênh đã đăng tải video ngắn Tề Thịnh nhận hối lộ tối hôm qua. Thông qua ID của những kênh truyền thông này, chúng tôi đã tìm được nguồn đăng tải video. ID mà mọi người nhìn thấy bây giờ, nick là Hoàng Minh. Hoàng Minh này chính là trợ lý đặc biệt của cô Đế An Nhiên." Màn hình thay đổi. Đó là đoạn video Tề Thịnh và cảnh Việt bị quấy rối vừa rồi. Cách chương.